108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 713, Kỳ Lân tranh đoạt chiến, hai tính sai. Gocchuyenaudio.com. Muốn giết Lô Tuấn Nghĩa? Trước hết giết chúng ta đi. Này khí phách sườn lộ nữ tử tự nhiên là Cửu Long cung cung chủ Sử Kinh Luân. Cùng Sử Kinh Luân cùng nhau còn có Lý Song Phi, Vương Tĩnh Chi đảng nữ, cùng với Liễu Thiên Nhai. Cửu Long cung chủ này đột nhiên xuất hiện vừa lúc là ở Ngọc Kỳ Lân nguy cơ là lúc. Bất quá đối với của nàng xuất hiện Long Ma Thánh chủ cũng không ngoài. Huyền Minh giới trước mắt hàng tinh giả thế lực trừ bỏ Ma Tinh cung cũng chỉ có Cửu Long cung cùng ba Nguyễn Thủy chạy hai nhà. Nhưng là Long Ma Thánh chủ áp cái liền đối với những cái này không có hàng tinh giả rơi dụng tinh tướng không để trong mắt. Một cái khế ước đều không có hàng tinh giả có gì e ngại. Kinh Luân nương nương, như thế nào, ngươi chẳng lẽ nghĩ thiếu này Lô Tuấn Nghĩa không thể thành? Long Ma Thánh chủ nghe được Sử Kinh Luân lúc trước ngắt lời. Cười thiếu chút nữa kết thúc khí, ai đều biết nói Thiên Cương Tinh là đấu tinh cực mạnh võ tướng. Sử Kinh Luân sẽ bỏ qua nàng, Long Ma Thánh chủ cũng không thư, đánh như vậy chiêu bài nói cho ai nghe đâu. Ha ha! Chẳng lẽ nghĩ đến này Thiên Cương Tinh sẽ mang ơn đối với ngươi đúng không? Thiếu chủ, cùng nàng rong dài cái gì? Trước hết giết, Phiền Minh hét lớn một tiếng. Sẽ giết lại đây, nàng sợ trì hoãn lâu lắm đem càng ngày càng nhiều hàng tinh giả đưa tới sẽ không hảo thu tay lại. Tuy rằng Ma Tâm cung có tứ đại hộ pháp ở, nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Minh Nhân, cẩn thận, Lý Thương Phi hô to một tiếng, nhưng đã muốn không có biện pháp ngăn cản cô gái sát khí. Sử Kinh Luân cước bộ như tiễn, Phiền Minh quả thực không thể tin của nàng tốc độ, liền nhìn đến nữ nhân cầm trong tay một cây trường côn trong nháy mắt khi gần. Phát khởi thế công Phiền Minh thật không ngờ nháy mắt sẽ biến thành phòng ngự với thế. Một tiếng phá vỡ âm hàn, Hoàng Long côn nện ở Phiền Minh trên người. Thật giống như muốn đem cô gái cánh tay cho đánh toái. Nếu không mặc nhất thiện Thiên Cương Tinh bảo đêm tinh bài trừ trần giáp. Phiền Minh chỉ cảm thấy liền như vậy một chút đã biết điều cánh tay sẽ phế đi. Nhưng là gậy gộc thượng cường đại lực lượng vẫn là làm cho Phiền Minh đau nhức mặt đều vặn vẹo. Phanh, không khí bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Phiền Minh tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ thân hình giống như quỷ mị, mơ hồ bất định, lành lạnh quỷ khiếu lớn tiếng kêu ra. Phiền Minh cầm trong tay năm quỷ luyện ma chảo hướng Sử Kinh Luân phóng đi. Hai móng quỷ ảnh ngàn trọng, Hàn Yên vạn nói, cảm nhận được Cửu Văn Long Sử Kinh Luân đáng sợ, cùng với kia đem tinh võ cường đại lực lượng. Phiền Minh cũng là quyết định thật nhanh, sử dụng ra địa giai chiêu thức, hồn phi kiếm tán, Sử Kinh Luân bất động thanh sắc. Sáu tinh thiên vũ ra sao cường hãn, đêm này Hoàng Long côn một đánh, chỉ thấy gậy gộc biến mất, hóa thành một cái Hoàng Long nhảy mà ra, liền cùng Phiền Minh hồn phi kiếm tán tranh đoạt một khối. Đúng là huyền chiêu, Hoàng Long tế thiên, hồn phi kiếm tán đem Hoàng Long tế thiên vừa vỡ, dư uy lại đến, nhưng là cũng cho Sử Kinh Luân chuẩn bị thứ hai kiện tinh võ cơ hội. Cửu Long cửu thiểm, Thiên Vi tinh Cửu Văn Long Kinh Luân nương nương một cái lắc mình. Xuất ra bốn sao Khốn Long chín lễ côn, chín lễ côn tế ra chín đạo tia chớp, Phiền Minh căn bản không có tới kịp nghe được bất luận cái gì thanh âm. Cả người đã muốn bị một cỗ thật lớn lực lượng trực tiếp trúng mục tiêu. Kia lực lượng là như thế to lớn, đúng là nàng cũng không có biện pháp hoàn toàn để ngự. Thậm chí có thể nghe thấy toàn thân cốt cách phát ra rên rỉ. Người đã muốn giống như đạn pháo giống nhau bị rất xa vứt bắn ra đi. Tiếp theo Sử Kinh Luân lại là biến hóa tinh võ. Xuất ra ba sao Xích Long cung. Nhất chiêu long phần cực phá. Hỏa long xỏ xuyên qua mà đi. Trùng trùng điệp điệp bắn ở tại Phiền Minh thân thể. Hỏa long tiện ánh sáng lại tự mình nàng phía sau lưng làm đứt ra. Sử Kinh Luân này vừa ra tay mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hành văn liền mạch lưu loát, từng công kích tiết tấu đều hàm tiếp không hề sơ hở. Cho dù Lý Thương Phi đã muốn trước tiên báo động trước. Ra tay tốt nhất là chậm vỗ, như thế nào có thể? Hỗn Thế Ma Vương lớn dương miệng, không cam lòng nàng sẽ bị thua. Lúc này cô gái bộ dáng tương đương chật vật, trên người kia kiện thiên cương đi bảo vật thế nhưng bị đánh ra chín đạo ao hãm. Tóc dài cũng rối tung mở ra, đi rồi vài bước, Phiền Minh cũng không thể không nôn ra máu đen. Ma Tinh Cung đối với ngươi không sai, là nhất thiện thiên cương tinh bảo. Sử Kinh Luân gật đầu, nếu không phải này bảo vật trong lời nói, vừa rồi kia một loạt công kích, Hỗn Thế Ma Vương Phiền Minh sợ là đã muốn sao băng. Nhìn Sử Kinh Luân, Phiền Minh trên mặt phiếm ra một tia cừu hận tươi cười. Tối đen hai mắt thiêu đốt rào rạt ngọn lửa. Chết tiệt, ngươi cho là bằng các ngươi này vài người có thể đối phó chúng ta đúng không? Long Ma Thánh Chủ vừa quát, hắn tuy rằng bị Tử Lôi Ma Đầu có hoa rơi nước chảy. Tin tưởng hầu như không còn, chính là đối với những người khác, Long Ma Thánh Chủ thật đúng là không sợ. Cửu U Thập Sát đều thiên ma kiếm tế ra, ma kiếm ma quang vô địch, bác thế hôi hồi, bay trên trời lớn thánh lý song phi lần này sử dụng ra huyền chiêu tay đứt ruột sót. Nhưng là bốn sao lá dụng phiêu vừa mới tiếp xúc ma kiếm đã bị ma kiếm cho cắn nuốt rớt. Này nam nhân kiếm quyết cũng không phải là một loại khủng bố. Bất quá Lý Song Phi còn có chuẩn bị ở sau, lần lượt xuất ra nam man kiếm cùng gió thu thuẫn đến. Địa giai kiếm pháp, thông thiên nhất phá, kiếm kia thế quán thông trời cao liền đem ma kiếm bổ ra. Lý Song Phi lúc này một kiếm giết đi. Lý Thương Phi lúc này cũng ra tay, nữ nhân hai tay bằng phẳng rộng rãi, sóng biển gió biển giống như bị nàng hấp thu vào lòng bàn tay hình thành thiên hà. Tốc chiến tốc thắng, Sử Kinh Luân hiểu rõ Hỗn Giang Long đáng sợ, nơi này là hải đảo hoàn toàn là của nàng yêu thế. Không có gì do dự, Sử Kinh Luân dưới chân đột nhiên dùng sức, mặt đất run rẩy, mặt đất nháy mắt dữ dằn. Thật lớn phản tác dụng lực khiến cho không khí chấn khai. Ở trần sương mù chung, nữ nhân thân ảnh đã muốn rất nhanh tới rồi Lý Thương Phi trước mặt. Thân thể một bên, một côn toàn lực đánh ra, nhìn đến Hoàng Long côn sáu tinh, mọi người cũng là sắc mặt ngưng trọng, gậy gộc thượng bao vây lấy xoay tròn cơn lốc, nhìn qua thế nhưng có gió xoáy quấn quanh. Xé rách không khí chính là tiếng rít làm cho người ta đều không khỏi che lại lỗ tai. Bất luận kẻ nào đều biết nói Sử Kinh Luân này một kích tất nhiên là uy lực vô tận. Lý Thương Phi khẽ hừ một tiếng, thân thể một phiêu, nhoáng lên một cái trong lúc đó thế nhưng lui về phía sau trượng tựa. Tựa hồ hoàn toàn không thể không gian cùng thời gian ảnh hưởng. Lộ ra quỷ dị khí tức. Sử Kinh Luân trường côn chính là phí công đánh vào không khí bên trong. Theo sau cao quý chính là nữ nhân cùng biển rộng tan ra. Trở thành nhất thể, một đạo tận trời sóng biển rít gào chùm tới Sử Kinh Luân. Uống, Sử Kinh Luân thuận thế một cái quét ngang, đem kia thủy phương pháp đánh bại. Lý Thương Phi hóa thành trong nước võ tướng, cầm đêm trắng khắc long kiếm cùng lúc chém tới. Hỗn Giang Long mỗi một kiếm đều làm cho biển rộng thượng ba đảo hung dũng. Thế nhưng liên tục Ma Tinh Cung tứ đại hộ pháp đều lung lay sắp đổ. Chỉ thán chữ trong nước võ tướng cường hãn, Lý Thương Phi nương thiên phú phiên giang đảo hài. Rời sông lấp biển, mỗi một lần công kích đều uy lực 10 phần. Thế nhưng liền cùng Sử Kinh Luân sáu tinh Hoàng Long côn đánh thành ngang tay. Không rơi hạ phong, Bạch Long cùng Hoàng Long lẫn nhau giao quấn, tranh đấu, hai người ở cực nhanh trung triển khai công phòng đại chiến. Trước hết không thể chống đỡ người đem rồi ngã xuống, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm chiến đấu song phương thân hình. Chỉ có mơ hồ bóng dáng ở trong không gian run run. Không trung không ngừng truyền ra liên tiếp vỡ vang. Tùy thời còn có thể thấy được đột nhiên xuất hiện Hoàng Long cùng Bạch Long tranh đấu. Khi thì đào thế như ngày, khi thì hoàng khí bao trùm, toàn bộ hải đảo đều là sát khí tràn ngập, tạo thành lớn hơn nữa thanh thế. Không chỉ có như thế, Lý Thương Phi ly hôn cùng Sử Kinh Luân độc giác thì hưu thú hai đại tinh lân thú đã ở trong biển quấn đấu. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Long Ma Thánh Chủ cũng không tâm tình cùng Sử Kinh Luân tàn sát. Tuy rằng có thể giết chết Cửu Văn Long cũng là chuyện tốt. nhưng là trước mắt là tối trọng yếu vẫn là tranh đoạt kỳ lân tinh lực. Nhìn đến nàng cư nhiên lĩnh ngộ thiên tư như thế lâu. Lưu động ở xung quanh tinh lực như thế nồng nặc nói vậy tinh lực không thấp a. Bất quá Long Ma Thánh chủ bị Lý Song Phi cuốn lấy. Bay trên trời lớn thánh ba kiện tinh võ cũng không phải có thể tùy tiện qua. Một cái nam man kiếm, một cái gió thu thuẫn cùng một cái lá dụng phiêu. Ít nhất bốn sao làm cho Long Ma Thánh chủ đều thập phần đau đầu. Bất quá này cũng cho Tô Sinh Hương cơ hội. Nương tử mau giúp bổn đại thánh bám trụ nữ nhân này. Long Ma Thánh chủ vội vàng nhốt đánh vào truyền âm. Tinh lực không thể so pháp lực, cũng không biện pháp chia sẻ. Sợ Tô Sinh Hương được đến, vội vàng mệnh lệnh nàng. Nương tử đi trước bắt kỳ lân, đến lúc đó lại hiến cho phu quân. Tô Sinh Hương cũng không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội. Trong miệng vũ mị nhất thiếu, liền sử dụng ra độn phương pháp đi tới. Bảo hộ Lô Tiểu lúc này chỉ có sống thiểm bà Vương Tĩnh với cùng nhỏ họ Hốt Trì Tôn Tân Nguyệt. Hai người đều là ghế gặp ở 100 sao tinh đêm. Tô Sinh Hương cảm thấy được cũng có thể ứng phó. Thời khắc mấu chốt chẳng sợ sử dụng ra vạn hồn tán bại lộ cuối cùng đòn sát thủ cũng phải muốn dùng. Tô Sinh Hương đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm nhất chiêu lập tức kỹ năng kinh hãi bốn tòa. Chỉ thấy trăm khẩu phi kiếm liệt chu thiên với sổ. Sắp xếp chi chít như sao trên trời với trận, kiếm quang hiểu rõ, đại chu ngày nhỏ ám tinh, ma tinh cung tứ đại hộ pháp đều riêng phần mình cả kinh. Xương khô lão nhân kia không ánh sáng ánh mắt phát ra hào quang. Này phi kiếm cũng là tương đương nổi danh thái cổ kiếm quyết. Là ám tinh điện độc môn tuyệt kỳ, huyền minh ma tổ tu luyện đúng là kiếm này bí quyết. Uy lực so với sát tinh đại thánh chu thiên thành thánh phi kiếm còn muốn lợi hại ba phần. Nguyên bản nghĩ đến Tô Sinh Hương phi kiếm hẳn là bình bình. Chính là ai đều không có nghĩ vậy cái ngày thường bên trong làm cho người ta tả hữu gặp nguyên cô gái thế nhưng còn lưu giống như này sát. Chiêu, thật sự là không thể tưởng được a, sát tinh cười lạnh. Cái này làm sao bây giờ? Vô tình thi ma trầm giọng. Long Ma Thánh chủ là ma tinh cung tuyển chọn hàng tinh già. Hiện tại nhìn thấy Tô Sinh Hương cũng phải đi thưởng nhất thời không biết làm sao bây giờ. Chúng ta trước xem, Ngọc Kỳ Lân chết ở nàng trong tay cũng không tổn thất. Ma tổ chỉ cần thiên thư, mặt khác một mực không có hứng thú. Ân, Long Ma Thánh chủ nhìn đến Tô Sinh Hương đi giết Lô Tiểu đang muốn chửi ầm lên. Chính là đem nhìn đến Tô Sinh Hương đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm thời gian nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Kiếm quang tối đen hiện ra tinh không, trăm kiếm lóe ra phân thân, hóa thành vạn tinh nhiều điểm ngay tại Lô Tiểu xung quanh hiện ra. Một cái tuyệt đối sát khí kiếm trận, cho dù là Cửu Văn Long Sử Kinh Luân đều không có dự đoán được này cô gái thế nhưng mới là lớn nhất phiền toái. Nàng tính kế đến Ma Tinh Cung sẽ phái người đến. Nếu đối phó Long Ma Thánh chủ còn có chút phần thắng. Hơn nữa tứ đại hộ pháp, Liễu Thiên Nhai cùng này nàng người cũng có thể ứng phó. Chính là Tô Sinh Hương vừa ra tay liền lập tức cải biến cục thế. Hi hi ha ha Vương Tĩnh với vẻ mặt cũng động lại khó coi. Nàng đem 10 ngón một điểm, không chút do dự sử dụng ra địa giai. Hư không, Tôn Tân Nguyệt cũng là lập tức một cái địa giai đao pháp đón chào. Thiên tượng nhất tuyệt, Tô Sinh Hương không hai nàng địa giai khí thế, một lòng thầm nghĩ được đến Ngọc Kỳ Lân, Đỗ Vân Tường cảm nhận được chủ nhân khí phách, cũng là sử dụng ra địa giai quỷ thần đưa tới. Này quỷ thần đưa tới tên khí phách, nhưng là không phải cái gì lợi hại chiêu thức, chính là đem quỷ thần khí thế lộ hết vẻ bảo hộ chứ Tô Sinh Hương. Bởi vậy có thể thật to rơi chậm lại địa giai cường đại cưỡng bức. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, sinh tử chính là một cái chớp mắt mà qua, Tô Sinh Hương phá tan địa giai lập tức tới rồi Lô Tiểu trước mắt. Nguy rồi, cách chương.